mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, này nhẫn, đưa sớm, kia, cái kia, tuy rằng chúng ta đứa nhỏ đều có, nhưng là, chúng ta còn không có cảm tình, ta còn không nhất định phải gả cho ngươi đâu. Này nhẫn, đưa sớm, Thời Khinh Khinh ngại ngùng nói xong, Quý Mặc Ngôn mặt hắc, nhà đầu kia đang nghĩ cái gì loạn thất bát tao. Buộc định Quý mặt lạnh lock in, quả thực muốn điệu băng cha tử. Thời Khinh Khinh chát chát nhãn tình, không phải cầu hôn, Quý Mặc Ngôn. Thời Khinh Khinh dựa theo đối phương nói, phóng thích ý niệm, buộc định kia nhẫn, ngay sau đó cảm nhận được có trăm lập phương không gian. Bên trong đủ loại vật tư, nha, Thời Khinh Khinh vừa mừng vừa sợ, ở mà thế có cái không gian, này ý nghĩa cái gì? Tất cả mọi người biết. Thời Khinh Khinh kích động ôm Quý Mặc Ngôn cổ thân ở trên mặt hắn. Yêu tử ngươi, Quý Mặc Ngôn, ngươi thật sự là đại đại hảo nhân. Bị phát người tốt tạp Quý Mặc Ngôn, mẹ thân ba ba, không có thân hắn. Thời Chi Hành mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi, oán niệm kêu lên, mẹ. Thời Khinh Khinh nhìn đến nhi tạp oán niệm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, bẹp một ngụm thân ở trên mặt hắn. Tiểu Hành cũng tốt lắm. Quý Mặc Ngôn tầm mắt không tự chủ được dừng ở Thời Khinh Khinh trên môi. Kia mềm mại cảm giác tựa hồ còn tại, nhường hắn vô luận như thế nào đều lau không đi nàng thân hắn khi tê dại cảm giác. Mẫu tử lưỡng ngấy oai không hoàn, Quý Mặc Ngôn đình chỉ bọn họ động tác, đem đồ ăn lấy ra, ăn cơm ăn đi. Thời Chi Hành không hổ là Thời Khinh Khinh thân nhi tử. Nhìn đến đồ ăn khi, cặp kia mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Quý Mặc Ngôn cũng không đành lòng xê mon sơ, đồng thời nhớ tới Thời Khinh Khinh bị đoạt xá gặp được, còn có con của hắn trước kia cuộc sống, có lẽ qua cũng không tốt, trong lòng liền thu hoàng, còn có này mà thế đã đến một tháng, con của hắn bị kia đoạt xá nhân trở thành mồi, Quý Mặc Ngôn mâu trung tránh qua nguy hiểm, Thời Khinh Khinh tựa hồ cảm giác được, cả người dùng mình một cái, mê mang nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, ngươi làm sao vậy? Dừng một chút, nhìn xem trong tay vừa kéo xuống đến chân gà nhi, đưa qua đi, cùng nhau ăn đi. Quý Mặc Ngôn tiếp nhận, hảo, cùng bọn họ mẫu tử lưỡng cùng nhau ăn cơm, khẩu vị luôn sẽ rất hảo. Bên này một nhà ba người ăn cơm hỗ động, thường thường tát cẩu lương, quả thực ngược phiên xa nam mấy người bọn họ, nhưng là Phong quản gia, xem bọn hắn hỗ động, thiếu gia cũng không lại này đây hướng như vậy lạnh lùng. Trong lòng an ủi không ít, mà thế phía trước, thiếu gia khiết phích thực nghiêm trọng, mà thế sau, tựa hồ tiếp xúc qua tang thi, khiết phích phương diện cũng giảm xuống chút, nhưng về đồ ăn vẫn là giống như trước đây, sẽ không nhận người khác qua tay. Phong quản gia nhìn nhìn Thời Khinh Khinh, tâm thán, thiếu gia quả nhiên thực yêu khi tiểu thư, thế nhưng ăn khi tiểu thư đưa qua đi đồ ăn. Ăn uống no đủ, Thời Khinh Khinh nhìn về phía những người khác. Các ngươi có hỏa hệ dị năng giả đi. Vậy nấu nước đều tắm rửa. Thủy không đủ trong lời nói. Lại tới tìm ta, được đến Thời Khinh Khinh lời này. Những người khác cũng không lại ở tại chỗ này tìm ngược. Chạy nhanh áp bức Sa Nam nấu nước. Bọn họ muốn tắm rửa tắm rửa. Tôn Kỳ cũng bề bộn nhiều việc. Đem những người này cần rửa mặt đồ dùng đều lấy ra. Sau đó ấn lớn nhỏ vóc đi xếp hàng tắm rửa. Đương nhiên, nghĩ đến hai vị nữ sĩ, bọn họ vẫn là rất thân sĩ phong phạm. Trước nấu nước cấp hai vị nữ sĩ dùng, tiếp nếu Phong quản gia, lại là Diêm Hy, cuối cùng mới là Sa Nam chính mình. Mệt suy sụp Sa Nam, ôm lấy mập mạp ký mấy. Những người này rời đi. Quý Mặc Ngôn đem rác thu thập hoàn, đi đến đang ở ngoạn lẫn nhau ngón tay mẫu tử lưỡng trước mặt. Còn không nói chuyện, liền nhìn đến Thời Khinh Khinh tay trái trên ngón giữa nhẫn. Tư tưởng không hiểu bị mang oai, dùng để cầu hôn nhẫn cùng dùng để kết hôn nhẫn, ra vẻ là muốn tách ra chuẩn bị. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.